Tinh giới, chương 459, thu thập tín ngưỡng lực, góc truyện audio.com, Trấn Thiên, xử lý bọn họ. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Trấn Thiên trong đầu, lúc trước kia bốn người không có giết bọn họ, đó là bởi vì kia địa phương không phải rất thích hợp, kia bốn người thực lực phi thường không sai, cho dù là lấy Trấn Thiên khả năng, phỏng chừng muốn giết chết bọn họ cũng nhất định hội nháo ra không nhỏ động tĩnh, mà nơi này cũng không đồng, nơi này đã muốn thị xử cho khổ doanh trong vòng, Lâm Thiên chỗ nơi này người lại rất thưa thớt. Sát, kia kim ưng gầm lên một tiếng, há mồm vừa phun, một đạo kim quang liền theo nó miệng phun ra hướng về Lâm Thiên bay lại đây, mặt khác kia hai chiến sủng, cũng là đồng thời động thủ, bọn họ mục tiêu căn bản là không có nhắm ngay Trấn Thiên mà là nhắm ngay Lâm Thiên. Trấn Thiên thực lực cường đại, mà bọn họ nhiệm vụ chính là muốn giết chết Lâm Thiên thôi. Giết Lâm Thiên, sau đó lập tức rời đi, này đó là bọn họ ý tưởng. Các ngươi hôn đầu đi, Lâm Thiên bay ngược, đồng thời Trấn Thiên đột nhiên thành lớn chắn hắn trước mặt. Giống, Trấn Thiên lại một lần dùng hắn lĩnh vực chấn hồn sử xuất cùng kia tam đầu chiến sủng giống nhau, hắn mục tiêu cũng không phải kia thực lực cường đại tam đầu chiến sủng mà là bọn họ trên lưng kia ba chỉ thần nhân ngũ giai nhân. Chủ nhân tử ký kết chủ tớ khế ước chiến sủng cũng là sẽ chết tuy rằng trên lưng chủ nhân cũng không có được đến bọn họ nhận thức đồng chính là tạm thời thôi, nhưng là kia tam đầu chiến sủng đối bọn họ trên lưng chủ nhân bảo hộ kia vẫn là tương đương chu mật đáng tiếc Trấn Thiên chấn hồn lĩnh vực công kích tác dụng cho linh hồn, bọn họ này bảo hộ khởi đến tác dụng cũng là tương đương mỏng manh. Trấn Thiên chấn hồn, đối với man thú phi thường hữu hiệu, nhưng là cũng không phải nói đúng nhân loại không có hiệu quả, nhưng thực lực kém quá đại thời điểm, khởi đến hiệu quả đó là tương đương kinh người. Thần nhân ngũ giai thực lực thật sự là quá yếu, căn bản là không chịu nổi Trấn Thiên linh hồn công kích kia tam đầu chiến sủng phía trên nhân nháy mắt linh hồn thoát phá sinh mệnh chung kết. Làm hảo Trấn Thiên, Lâm Thiên khen ngợi một câu, ý niệm vừa động, ba cái đại động khẩu phân biệt xuất hiện ở tại kia ba đầu chiến sủng phía trên, bởi vì chủ nhân tử đồng dạng mất đi sinh mệnh chúng nó lập tức liền điệu đến kia động khẩu bên trong đi. Lão đại, này vài tên cũng là kia cái gì Khương Phong phái tới. Trấn Thiên biến nhỏ thân hình nói, Lâm Thiên mỉm cười, mặc kệ bọn họ là người nào tên phái tới, muốn giết ta đều trả giá điểm đại giới. Trấn Thiên, hảo hảo tu luyện, phòng chừng chúng ta đi ra ngoài thời điểm còn có thể không hề ít muốn cùng chúng ta thân thiết đâu. Trấn Thiên mắt sáng ngời, thân thiết thật tốt quá, lão đại kia xem ra ta muốn tranh thủ ở ra khổ doanh phía trước đạt tới ba cấp, nói cách khác làm cho người ta xem thường đã có thể không tốt. Hảo chúng ta liền một lần ai trước đạt tới thần quân cấp như thế nào? Lâm Thiên cười nói, một lời đã định bất quá lão đại, chúng ta dù thế nào cũng phải đổ một chút này nọ đi, nói cách khác chẳng phải là rất không có ý tứ một chút. Trấn Thiên hắc hắc cười nói, hắn tu vi đã muốn đạt tới nhị cấp cửu giai, cách ba cấp khoảng cách tiểu thật sự, mà Lâm Thiên đâu, còn chính là thần nhân đại viên mãn tu vi, hắn mới không lo lắng tự mình hội thất bại. Đổ thắng ngươi nghĩ muốn cái gì? Làm cho ta tương lai giúp ngươi tìm cọp mẹ. Lâm Thiên đại cười nói, lão đại, đây, góc truyện audio.com. Chính là ngươi nói, bất quá cọp mẹ là không được muốn mẫu Trấn Thiên thần hồ. Trấn Thiên một chút cũng không thẹn thùng hắc hắc cười nói. Nguyên lai ngươi là sắc hồ một đầu. Lâm Thiên nói, hảo đến lúc đó chỉ cần ngươi xem thượng ta nhất định giúp ngươi mang cho ngươi cáo biệt độc thân. Đa tạ lão đại ngươi nếu là thắng đâu. Trấn Thiên nói, tuy rằng hắn không tiếp thu vì Lâm Thiên khả năng thắng, nhưng là hỏi kia hay là muốn hỏi một chút. Ta nếu thắng cũng không có khác yêu cầu, ngươi cố gắng tu vi đừng nhàn hạ thì tốt rồi. Lâm Thiên nói, lão đại, vậy nói như vậy định rồi, ta tìm một chỗ tu luyện đi, lão đại ngươi tự tiện. Trấn Thiên nói, không cần tìm địa phương, đừng phản kháng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, bắt lấy Trấn Thiên đi ra được tiêu giao giới chung đi. Lão đại, nơi này chẳng lẽ là hạ giới? Trấn Thiên bất khả tư nghị nói. Hạ giới, tương đối cho thần giới mà nói thế giới này cấp bậc đổ thật là thấp chút nhưng là cũng không phải thần giới hạ giới. Nơi này là của ta thế giới. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lão đại của ngươi thế giới. Trấn Thiên ngây dại thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Lão đại ngươi thế giới này rất lớn a. Lấy Trấn Thiên thần thức bao trùm tổng thế giới đó là không có gì vấn đề tự nhiên là sao biết được nói Lâm Thiên thế giới lớn nhỏ. Lâm Thiên bĩu môi nói. Này coi như đại, lão đại của ngươi thế giới hình thành cũng không có bao lâu đi. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu, lão đại thì phải là bắt đầu thời điểm, hình thành thế giới bình thường đều là phi thường nhỏ. Ta nghe ta phụ thân nói lên quá, vừa mới hình thành thế giới, đại phòng chừng cũng không chừng của ngươi một phần vạn, nhỏ thậm chí còn ngay cả của ngươi 10 vạn ức phần có một đều so ra kém, tới lớn như vậy, phòng chừng háo đi chỗ đó thế giới có được giả một ức năm đã ngoài thời gian. Trấn Thiên nói, nghe được Trấn Thiên theo như lời, Lâm Thiên trong lòng kia vẫn là tương đương vui vẻ, bất quá ngẫm lại, này thần tôn có được thế giới khả năng đều hơn 10 ức năm, cho dù bọn họ thế giới bắt đầu khi tiểu, nhưng là như vậy dài thời gian, cũng đủ bọn họ thế giới so với hắn Lâm Thiên thế giới cường vô số lần. Trấn Thiên, ngươi về sau ngay tại này tiêu giao giới trung tu luyện như thế nào? Ngươi ở bên ngoài tu luyện trong lời nói cũng không phải là rất an toàn. Lâm Thiên nói, ta nghe lão đại ngươi. Lão đại, người thế giới bên cạnh hôi mông mông khí thể chẳng lẽ là hỗn độn linh khí? Trấn Thiên có chút hưng phấn mà nói. Lâm Thiên gật gật đầu. Không sai, thì phải là hỗn độn linh khí, ngươi nhưng đừng xông vào kia hỗn độn linh khí lợi hại được ngay, nếu là ở bên trong đã đánh mất tánh mạng cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ha ha, quả nhiên là hỗn độn linh khí, lão đại, ngươi có thể hay không thủ một chút hỗn độn linh khí rót vào đến ta trong cơ thể? Trấn Thiên nói, tuy rằng không biết Trấn Thiên làm như vậy là vì cái gì, nhưng là Lâm Thiên biết nếu chính là một chút hỗn độn linh khí nói kia hẳn là vẫn là không làm gì được Trấn Thiên, gật gật đầu, một tia bị hút vào tiêu giao giới còn không có chuyển hóa vì thế giới trưởng thành sở cần linh khí hỗn độn linh khí bị hắn hút lại đây, vung tay lên kia nhất tiểu đoàn hấp tới được hỗn độn linh khí đã bị Lâm Thiên rót vào đến Trấn Thiên trong cơ thể đi. Giống, kia hỗn độn linh khí vừa vào thể Trấn Thiên toàn thân run rẩy lên, đột nhiên lập tức liền biến thành chiến đấu hình thái, lão. Cốc truyện audio.com, lão đại ta muốn bế quan, nói nhất xong, Trấn Thiên lập tức gục ở tại thượng tạp mặt đều là khẽ run lên. Đối với Trấn Thiên loại tình huống này, Lâm Thiên cũng là không lớn hiểu biết, bất quá là Trấn Thiên chủ động yêu cầu, vậy hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, này tiêu giao giới chung không có ngoại nhân, Lâm Thiên cũng không lo lắng Trấn Thiên an toàn, ý niệm vừa động nhân liền tiến vào đến tinh giới không gian bên trong. 6001 hào thế giới, Lâm Thiên đứng ở kia viết 6001 không cách mặt trên, ý niệm vừa động kia không cách hào quang chợt lóe, Lâm Thiên liền tiến vào đến kia lục linh linh nhất hào thế giới chung đi. Lâm Thiên xuất hiện địa điểm, là một cái góc đường không người, góc này một mảnh kiến trúc có vẻ có một chút vạch trần lạn, bất quá mặc dù có một chút rách nát nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được đến chúng nó ở rách nát phía trước vẫn là tương đương hùng vĩ, kia nhất lay động đại lâu, có thậm chí cao tới cây số. Không nghĩ tới thứ nhất thế giới chính là một khoa học kỹ thuật thế giới. Lâm Thiên nói thầm nói, khoa học kỹ thuật thế giới, đối với hắn truyền bá tín ngưỡng, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Yêu Việt là tin tức thông, một chỗ đã xảy ra cái gì thực dễ dàng là có thể làm cho sở hữu mọi người biết, mà chỗ hỏng là ở một tin tưởng khoa học kỹ thuật thế giới, khó tránh khỏi, đối với cái gì thần A-ma-a cái gì khả năng sẽ không như thế nào tin. Một cái chừng 3 trượng cao hắn Lâm Thiên pho tượng đột nhiên xuất hiện ở tại này không người góc đường, kia pho tượng nhìn qua tương đương bình thường, bất quá kia pho tượng phía sau kia vách tường phía trên đã có một câu làm cho này pho tượng nhìn qua có như vậy một chút không bình thường trong lời nói. Tin ta giả, được lực lượng. Vừa lòng nhìn tự mình kiệt tác, Lâm Thiên ẩn thân ở một bên lẳng lặng chờ đợi lên, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là đột nhiên nhiều ra đến như vậy một pho tượng không có khả năng không làm cho người chú ý, mà chỉ cần có một người bắt đầu tín ngưỡng hắn, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều lắm, có thứ nhất, sẽ có thứ hai, cái thứ ba, bọn họ được ưu việt, sẽ làm cho tự mình thân nhân bằng hữu cũng biết tín ngưỡng người của hắn hội quả cầu tuyết giống nhau tăng nhiều. Không có làm cho Lâm Thiên chờ đợi lâu lắm, hắn thứ nhất khách hàng liền tới cửa. Dựa vào, người nào hỗn đản đem tự mình pho tượng lộng ở trong này hay nói giỡn. Người nọ mắng, còn con mẹ nó tin ta giả được lực lượng. Tín ngươi phòng trưng là đầu đất, người nọ nói xong, trong tay một chi năng lượng súng lục nhắm ngay kia pho tượng đầu chính là nhất thương, nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra, kia pho tượng ở hắn kia nhất thương hạ cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, thật đúng là tà môn, này pho tượng hay là vẫn là dùng là phi thường chân quý khoáng thạch bất thành, nói như vậy. Người nọ tà hữu nhìn xem cũng không người khác, nhìn kia pho tượng hắc hắc nở nụ cười, nếu là bình thường khoáng thạch trong lời nói, là chịu không nổi hắn kia năng lượng thương nhất thương, lớn như vậy một pho tượng, nếu thật sự là chân quý khoáng thạch bán trong lời nói kia nhưng là nhất bút tiền a. Lâm Thiên hận không thể lập mã liền hiện ra thân vội tới tên kia một chút quả đấm, hắn mẫu thân cư nhiên muốn đánh hắn này pho tượng chủ ý. Không biết phàm nhân, vọng động bản thân thần tượng thiên lôi đánh xuống. Kia tượng đá thế nhưng, góc truyện audio.com, nói chuyện, phối hợp kia nói chuyện thiên không bên trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn điện thiểm lôi minh. Này, này, người nọ đặt mông an vị ở tại thượng ánh mắt trừng thật to, sợ tới mức ngay cả nói đều có điểm nói không nên lời. Lâm Thiên nhìn buồn cười, này đương nhiên là hắn âm thầm khiến cho quỷ. Chẳng lẽ thật là thần bất thành, ngày đó không bên trong mây đen còn có tia chớp trong nháy mắt sẽ không có, mà kia tượng đá, nhìn qua vẫn là phổ bình thường thông bộ dáng, kia sợ tới mức ngã ngồi đến thượng tên nghỉ tạm một trận bò lên thân đến nghi hoặc nói thầm. Phỏng chừng là người nào tên khiến cho quỷ, hiện tại nhất định trốn chung âm thầm muốn nhìn một chút chê cười, nếu ta thực đã bái này thần tượng đối phương sẽ đem tần số nhìn hướng thiên võng thượng nhất phóng, ta này nhất thế anh danh đã có thể. Người nọ vô sỉ nghĩ, trời biết hắn hỗn đến này rách nát quảng trường còn có cái gì anh danh. Cách chương.